Bất Diệt Long Đế, chương 2042, giúp ta một chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, khác, đừng, trước vội vã nhận thua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly cũng cảm thấy áp lực, vốn cho là hắn phóng thích sát đế quỷ trảm sẽ chỉ gây nên người hữu tâm chú ý, lại không nghĩ rằng bên ngoài thoáng cái nổ. Hắn còn đánh giá thấp hắn đoạn thời gian trước tại phong bạo hải vực gây phong ba, hắn không nghĩ tới thoáng cái trở thành toàn trường tiêu điểm rồi, tựu liền những cái kia tại khai chiến thiên tài bảng cường giả đều nhao nhao ghé mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly con ngươi nhất truyền âm nói. Mộc tiểu thư, giúp ta kéo dài một chút thời gian, ta ở phía dưới bố trí một cái thần văn đạo trường, địa phương tốt mặt chiến đấu phía sau. Mộc tiểu thư tức giận huy động quyền trưởng, ngưng tụ từng đạo tinh quang công kích Lục Ly, có chút khó chịu truyền âm nói. Ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi a, chúng ta lại không quen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt đại tiểu thư của ta, chấm, Lục Ly chỉ có thể cầu xin tha thứ truyền âm nói. Lần này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, lần sau ngươi có chuyện gì ta nhất định toàn lực ứng phó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này mới không sai biệt lắm, Mộc tiểu thư hài lòng huy động quyền trưởng, truyền âm nói. Nói đi, muốn ta làm sao phối hợp ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dùng đằng điều đem ta trói buộc, Lục Ly truyền âm đi qua, Mộc tiểu thư huy động đằng điều lại một lần nữa đem Lục Ly cho trói buộc, Lục Ly lần này cũng không có tránh ra khỏi, mà là truyền âm cho Huyết Linh Nhi nói. Huyết Linh Nhi, lập tức ở phía dưới bố trí một cái phong thần đạo trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly không muốn bại lộ quá nhiều át chủ bài, giống như cái này huyền không bệ đá có thể bố trí phong thần đạo trường, phía sau hắn chiến đấu hội. Sẽ, nhẹ nhõm rất nhiều tiến vào trước 100 hoàn toàn không có áp lực. Huyết Linh Nhi theo Lục Ly trong thân thể chui ra ngoài tiềm nhập dưới bệ đá, nó dò xét một trận rất nhanh truyền âm nói. Chủ nhân, cái này trên bệ đá có thần văn, ta hơi thay đổi một chút, nhẹ nhõm có thể bố trí phong thần đạo trường, cho ta thời gian một nén nhang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, Lục Ly đại hỉ, bàn giao nói. Tận lực không muốn đại đổi trên bệ đá thần văn, ta đang đánh lôi đài, sẽ bị người nói phá hư quy tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, Huyết Linh Nhi bố trí, Lục Ly thì bắt đầu không ngừng vặn vẹo. Dạng này cho người bên ngoài nhìn, hội. Sẽ, cảm giác hắn đang cố gắng nghĩ phá vỡ đằng điều, không đến mức làm người ta hoài nghi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mộc Chi tinh linh, Mộc tiểu thư cũng giả bộ công kích thả ra rất nhiều Mộc Chi lực hóa thành từng đạo lục quang đâm xuyên tiến vào đằng điều bên trong, bất quá những công kích này đều rất yếu, không phá nổi Lục Ly phòng ngự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, A Địa Ngục Sát Thần không phải mới vừa trong nháy mắt phá vỡ đằng điều sao, vì cái gì lại bị nhốt ở Địa Ngục Sát Thần, nhìn cũng không có gì đặc biệt a, Mộc gia thần nữ thiên tài bảng bài danh hơn 60 thế mà có thể vây khốn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ hắn không phải Địa Ngục Sát Thần, nếu không làm sao yếu như vậy? Hắn tựa như là thiên ma đảo người tới, nghe đồn Địa Ngục Sát Thần tiến vào thiên ma đảo, khả năng này là thật. Lại nói cái kia loại sát chiêu duy nhất cái này một phần, không ai có thể bắt trước a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên ngoài vô số người đều đang chăm chú Lục Ly bên này, gặp Lục Ly đơn giản bị Mộc tiểu thư khốn trụ trọn vẹn đi qua nửa nén hương còn không có phá vỡ, mọi người khó tránh khỏi sẽ tâm sinh lo nghĩ. Huyền không trong đài cao đều có thần văn, tại võ giả sau khi đi vào sẽ mở ra vòng bảo hộ, người bên ngoài là vô pháp dùng thần niệm dò xét, sở dĩ coi như phù ma giờ phút này đều không biết Lục Ly đang làm cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một nén nhang về sau, Huyết Linh Nhi truyền âm nói. Tốt, chủ nhân bố trí xong, muốn mở ra sao? Không cần, chờ ta mệnh lệnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly dặn dò một tiếng, cùng Mộc tiểu thư truyền âm nói. Tốt, Mộc tiểu thư, được rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly dùng sức chấn động cánh tay đem đằng điều chấn khai, hắn thân thể bay đi, giả bộ một quyền muốn đánh vào Mộc tiểu thư trên đầu, Mộc tiểu thư hung hăng chừng Lục Ly một chút nhưng không có lui lại. Lục Ly nắm đấm tại Mộc tiểu thư mặt trước ngừng lại, quyền phong đem Mộc tiểu thư tóc thổi đến bay lên mà lên, Mộc tiểu thư trầm giọng hét lớn. Ta nhận thua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa, bên ngoài vang lên lần nữa một đạo xôn xao thanh âm, vừa rồi Lục Ly còn bị vây khốn, thoáng cái tựu vọt ra. Mộc tiểu thư cảm giác phản ứng cũng quá chậm thế mà không có tránh né, còn như thế dứt khoát tự nhận thua. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, thần văn quang mang lấp lánh đem Mộc tiểu thư truyền tống ra, Lục Ly đứng tại chỗ, mục quang hướng núi cao quét tới, phát hiện vô số người đối với hắn chỉ trỏ, còn có thiên tài bảng bên kia khai chiến người cũng thỉnh thoảng đối với hắn ghé mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta muốn thắng liên tiếp nhất định phải nhanh đạt được 100 điểm tích lũy, tiến vào đấu bán kết. Lục Ly âm thầm nghĩ tới, hắn lấy ra thần sơn, bắt đầu lặng yên thả ra hư không trùng. Hắn vừa mới thả ra mấy trăm hư không trùng, một cái võ giả theo trên núi cao bay vụt mà lên, kế tiếp người khiêu chiến tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhị kiếp đỉnh phong, Lục Ly cảm ứng thoáng cái, nội tâm thở dài một hơi, hắn hiện tại thắng liên tiếp, có thể được hai điểm tích lũy, giống như có thể tao ngộ mười mấy cái nhị kiếp võ giả cái kia lập tức liền có thể tiến vào đấu bán kết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người kia sắc mặt có chút khó coi, thầm kêu không may, Lục Ly vừa rồi thế nhưng là vừa mới chiến thắng một cái tam kiếp cường giả, vẫn là thiên tài bảng cường giả A, đối phó nhị kiếp đỉnh phong, Lục Ly đều không cần vận dụng phong thần đạo trường, hắn trực tiếp cuồng bạo vọt lên đi qua. Người kia lấy ra binh khí muốn phóng thích công kích chỉ là Lục Ly tốc độ quá nhanh, hắn cũng không kịp công kích bị Lục Ly một quyền đánh bay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, người kia bị đánh vào vòng bảo hộ phía trên, một ngụm máu tươi tràn ra tới, hắn bỏ lên đối Lục Ly chắp tay nói. Đa tạ thủ hạ lưu tình ta nhận thua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này rất nhanh bị truyền tống ra ngoài, Lục Ly nhìn lướt qua, phát hiện hẳn là có người tại khống chế thần văn, là trấn thủ nơi này mười mấy cái trưởng lão trong bóng tối khống chế, người này không phải tự động truyền tống ra ngoài. Sau một lát lại tới một người, lần này lại là nhị kiếp tiền kỳ tả hữu chiến lực, hắn bay lên có chút khẩn trương, cảm giác trên trán đều có chút đổ mồ hôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đi lên về sau, đều không có khai chiến chuẩn bị, chỉ là khẩn trương nhìn chằm chằm Lục Ly. Lục Ly híp mắt nhìn qua hắn, chờ chỉ chốc lát gặp hắn còn không có động thủ, hắn thân thể lóe lên, cũng không có vận chuyển tiêu giao bộ cứ như vậy bước nhanh đi qua. Ta nhận thua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người kia thế mà dọa đến chân run một cái, sau đó hoảng sợ lui lại kêu to lên. Lục Ly dừng bước lại không còn gì để nói, hắn có dọa người như vậy sao, hắn vừa rồi cũng không có đem đối thủ chém giết hoặc là đánh cho tàn phế a. Người này bị truyền tống ra ngoài, Lục Ly mục quang hướng bốn phía huyền không đài cao nhìn lại, nhìn ra ngoài một hồi về sau, nội tâm của hắn có chút tâm. Bởi vì thiên tài bảng rất nhiều cường giả đều bá chiếm một cái huyền không bệ đá, đều tại thắng liên tiếp, hắn tạm thời sẽ không cùng đám người này đối đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khai Nguyệt Đường Ninh Mộng Vân ba người còn rời đi hắn cũng không phải là đặc biệt xa, các nàng cũng là một mực tại thắng liên tiếp. Tần Chiến tại một cái khác bệ đá thắng liên tiếp 4 trận còn có Quỳnh Tiểu Thư đồng dạng tại thắng liên tiếp. Phùng Nhất Mã cũng không tệ lắm a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly nhìn thấy Phùng Nhất Mã một mực đứng tại trên bệ đá, người này so với hắn còn muốn lên trước bệ đá, hẳn là chiến mấy trận. Còn có Y Tiểu Thư cùng Cam Lâm, đều một mực tại trên bệ đá, rõ ràng là tại thắng liên tiếp. Lần này thiên tài chiến có trên vạn người, đại đa số đều là nhị kiếp võ giả, tam kiếp võ giả thắng liên tiếp cũng là lẽ thường bên trong, trừ phi vận khí đặc biệt kém, đụng phải một cái tam kiếp cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tựa như vừa rồi Lục Ly đối đầu Mộc Tiểu Thư, giống như Lục Ly thực lực không bằng Mộc Tiểu Thư, vậy hắn liền không có thắng liên tiếp, cần một lần nữa tiếp tục khiêu chiến tích lũy điểm tích lũy tiểu chậm một chút. Loại này chiến pháp rất hợp lý, vừa khảo nghiệm chiến lực còn khảo nghiệm vận khí, có đôi khi vận khí kỳ thật cũng phi thường trọng yếu, vận khí cũng là thực lực một phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hưu, Lục Ly vận khí rõ ràng không phải đặc biệt tốt, một đạo bóng người bay vụt mà lên, tốc độ nhanh như hồng quang, một cái khí chất cao nhã lãnh ngạo nữ tử rơi vào hắn trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ẩn thế đại tộc yêu nghiệt con em. Lục Ly sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, người này Tần Chiến đã nói với hắn, chiến lực tuyệt đối tại Tần Chiến phía trên. Cũng không có tiến vào thiên tài bảng bên trong, nhưng chiến lực hẳn là nhưng so sánh thiên tài bảng trước 20 cường giả. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.